Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên địa cũng đều kéo qua, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy một số nước đọng. Mà cái này là ai làm? Sở phu nhân, cô dậy rồi sao? Một cô gái tuổi không lớn từ bên ngoài chạy tới, còn lau tay trên quần áo của mình một chút. Mặt trái táo tròn trịa có chút bất an. Sở phu nhân, tôi mới tới. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hồng. Cô cúi đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn qua là một người cực kỳ đơn thuần, cũng không có quá nhiều tâm tư phức tạp. Cô mau lên, tôi đã biết. Hà Nhược Tâm lại đi trở về phòng của mình. Lát xả đi, lại tới một Tiểu Hồng, mà cô dường như không có chuyện gì có thể làm. Cô ngồi cạnh giường, lấy từ ngăn kéo ra 4 bản vẽ, lại vẽ lên một bức mới. Mà lần này người đàn ông bên trong không lạnh, không cười, chỉ là quanh thân có một loại mâu thuẫn kỳ lạ. Mà giống như là không nhớ tới trước khi anh đi đã nói cái gì. Đứng lên, cô kéo màn cửa ra, chỉ thất thần nhìn ra phía ngoài. Sương thu mơ màng vàng ấm, chỉ là lòng của cô giống như vẫn u ám. Nhắm hai mắt lại, trong mắt cô hiện lên mê màng, không thể nói được. Sở Luật, anh muốn làm gì? Rồi của anh muốn làm gì? Khi Sở Luật trở về, lại nhìn thấy Hạ Nhược Tâm đang ăn, anh nhào lại cặp mắt nguy hiểm của mình. Cô xem anh như gió bên tai sao? Anh bỏ hẹn của Đỗ Tĩnh Đường, tan làm vội vã chạy về đây. Vậy mà cô lại ở đây ăn. Có để anh vào trong mắt hay không đây? Anh muốn ăn sao? Hạ Nhược Tâm thấy anh, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua đến cũng vẫn mở lời. Chỉ là cô nhìn mấy thứ đơn giản trên bàn. Từ trước đến nay cô không coi trọng thế nào, chỉ cần có thể ăn là được. Như vậy anh... Cô đã quên tôi nói gì rồi sao? Sở Luật tới gần cô. Người phụ nữ đáng chết này. Khó có khi anh muốn đối tốt với cô một chút, cô lại không biết như vậy. Nhất định phải làm trái anh, nhất định phải chọc tức anh giận. Lời gì? Hạ Nhược Tâm buồn bực. Anh có nói lời gì sao? Hạ Nhược Tâm. Giọng Sở Luật cao hơn một chút, mà Hạ Nhược Tâm vẫn mở to đôi mắt vô tội. Cô thật sự không nhớ rõ. Có lẽ là nhớ, chỉ là không biết anh nói cái gì. Sở Luật nhắm hai mắt lại, dùng sức hô hấp. Bằng không anh không thể cam đoan chính mình có thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ này hay không. Tôi nói, hôm nay tôi sẽ trở về, mang cô đi ăn cơm. Bây giờ cô đã ăn, vậy tôi ăn cái gì? Anh cắn răng nói ra, lần đầu tiên không có phong độ trước mặt phụ nữ. Lần đầu tiên có người phụ nữ coi lời anh nói như gió bên tai. Thật xin lỗi, em không nhớ rõ. Nếu như anh muốn ăn, em đi lấy đôi đũa cho anh. Hạ Nhược Tâm đứng lên, đi vào trong phòng bếp. Chỉ là xoay người trong nháy mắt, không có người thấy được trên mặt cô hiện rõ mất mát. Cô giống như bỏ qua cái gì, có phải không có lần sau hay không? Cười khổ một tiếng, nụ cười có chút vô lực rơi xuống. Lấy ra một đôi đũa, cô đặt ở đối diện. Cô làm đồ ăn không nhiều, không biết có đủ cho anh ăn hay không. Mà cô đã ăn một nửa, ai có thể ghét bỏ nó hay không? Mà Sở Luật vẫn híp nửa hai mắt nhìn cô, như là muốn đốt ra một cái hố trên người cô. Nếu không, em đi đổi quần áo, rồi ra ngoài đi ăn. Cô không hề ngồi xuống, không biết hiện tại đổi lại có kịp hay không. Không cần. Giọng có chút lạnh vang lên, là để thân thể của cô rụt lại. Sở Luật ngồi xuống cầm đôi đũa trên trước mặt mình. Giống như trong nháy mắt, anh không muốn ra ngoài. Gắp một chút đồ ăn bỏ vào miệng. Thành đạm, thiếu muối, thiếu cay. Hương vị cũng không tính quá nồng. Như đối với anh đói bụng đã lâu mà nói, cũng có thể nói là nhân gian mỹ vị. Hạ Nhược Tâm quay đầu, lông mi chớp động, chỉ là không nhúc nhích như người đàn ông kia đang ăn đồ ăn mình làm. Cô có cảm giác ánh mắt của mình mông lung một chút, trong lòng lại có một loại cảm động. Không có chế giễu, không có tổn thương, không có cửu hận, thì sao bọn họ cũng có thể bình tĩnh như vậy, như là một đôi vợ chồng bình thường. Cô nhìn tôi, có thể no bụng hay sao? Sở Luật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tâm. Khóe môi hơi sưng lên, giống như rất ít có thể thấy được sáng vẻ của cô có chút ngây ngốc. Lòng người phụ nữ này có khi rất dễ đoán. Nhớ ngày mai chờ tôi, nếu không về sau cô cũng không cần ăn cơm. Rõ ràng là uy hiếp, chẳng qua lại là cảm giác không có uy hiếp. Mà bây giờ Sở Luật chọn lựa là một con cọp giấy. Hạ Nhược Tâm vội vàng gật đầu, sau đó ngồi xuống cầm đũa của mình. Chỉ ăn cơm trắng trong bát, cái gì cũng không gắp. Đầu của cô đều sắp ôm sắp vào bát. Hay là cô cho rằng cơm trắng ăn ngon? Đồ ăn không nhiều, em sợ anh ăn không đủ. Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, nhìn số đồ ăn đúng là không đủ. Cô ăn một chút, ai cũng ăn một chút, ăn nữa sẽ không còn. Lần sau, nhớ làm nhiều một chút. Ít như vậy, cô cho mèo ăn hay sao? Ngón tay Sở Luật nhẹ nhàng sừng một chút. Có rất ít người phụ nữ có thể ở cùng anh như vậy. Bọn họ không ăn chỉ là bởi vì muốn giảm béo, mà không phải bởi vì sợ anh ăn không đủ no. Về phần Sĩ Hiên, từ trước đến nay cũng đều là anh chăm sóc, sủng ái. Đương nhiên, cô cũng không có làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net